bị cách ly trong nhà bạn trai cũ. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Cam Điềm không có dũng khí nhìn mặt Giang Dĩ Hằng. Chỉ ngồi trước bàn ăn ngoan ngoãn cắm mặt xuống bát ngũ cốc trộn sữa bò, lần này không phải xoắn xuýt giữa việc nên ăn vị sô-cô-la hay vị mật ong linh tinh, mà một mạch đổ toàn bộ vào trong chén. Dù sao ngày mai khu chung cư Cẩm Tú Niên Hoa cũng sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cô lại có thể quay về cuộc sống bình thường dư thừa vật chất, không cần đắn đo xem nên ăn gì, còn những gì. Ăn no rồi, tôi phải đi làm việc đây, sợ Giang Dĩ Hằng sẽ nói chuyện với mình. Sau khi vứt lại câu nói này, Cam Điềm nhanh chóng chạy trối chết. Cô móc chiếc laptop 10 ngày chưa động đến từ vali ra, khởi động rồi bắt đầu sờ mò nghiêm trình. Cô lặng lẽ đánh mắt nhìn thoáng qua, hình như Giang Dĩ Hằng cũng đang nhìn sang bên này. Sau đó anh đứng dậy thu dọn bát đũa rồi yên lặng quay về phòng ngủ. Trong lòng cô không khỏi ngầm hô cứu mạng, xem ra anh ta hôm nay sẽ không ra ngoài làm tình nguyện nữa. Đây chẳng phải là trước khi rời đi, hai người phải đối mặt với nhau 24 giờ cuối sao? Đăng nhập tài khoản, ấn mở hòm thư, bên trong có một mail mới của chị gái hành chính, báo cho cô biết khi về thành phố cần áp dụng chính sách cách ly tại khách sạn, đồng thời nói rằng vé máy bay khan hiếm chỉ có thể mua vé tàu hỏa cho cô thôi. Cam Điềm trả lời mail, sau đó nhắn tin cho nhóm con buôn thế nhưng tất cả mọi người đều đang bận việc thì phải, không ai phản hồi, cô mới sực nhớ ra hôm nay là ngày đi làm. Trở về còn phải tiếp tục làm kiếp nô lệ cho nhà tư bản, vẫn là nhân lúc này chây lười một chút. Lúc nhận được tin nhắn của Giang Dĩ Hằng, cô đang chơi game Daddy Burger trên 4399 mini game network. Cam Điềm tay run, vội vàng trả lời, sáng ăn nhiều, nên giờ tôi không đói bụng. Nói thật, chơi loại mini game này rất dễ mệt mỏi, sau 2 giờ, cô ghé vào bàn trà ngủ thiếp đi. Chờ tỉnh lại lần nữa đã thấy sắc trời tối dần. Bờ vai khoác thêm một tấm chăn mỏng không biết ai đã đắp cho, ghế sofa xuất hiện một chồng quần áo gấp gọn gàng, đều là đồ cô đã phơi ngoài ban công nhưng quên chưa thu lại. Phòng bếp lấp lóe ánh đèn màu cam nhạt, tiếng máy hút mùi vù vù, người đàn ông đứng trước bếp ga, bàn tay thon dài xương sầu cầm một nắm mì ống kiên nhẫn đợi nước sôi. Đầu cúi thấp, vẻ mặt chuyên chú như một bức họa nhiễm màu khói lửa nhân gian. Bữa tối là món spaghetti sốt cà chua được bày trên đĩa sứ trắng, trang trí thêm vài chiếc lá bạc hà, đĩa nhỏ bên cạnh đặt hai chiếc bánh cuộn Thụy Sĩ để tráng miệng. Ngày mai liền đi, người đàn ông đột nhiên mở miệng, dọa cho Cam Điềm run cả răng. Xem ra vẫn là không tránh được. Công ty đã mua vé tàu hỏa cho tôi. Cô gật đầu, người đàn ông đặt chiếc dĩa bạc xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú, có vẻ như muốn tiếp tục nói chuyện với cô. Bí đao dưa hấu dưa ha mi, anh đúng là đồ ngốc nếu không yêu em, xoài táo thanh long, em là hạt rẻ cười của anh, lê thơm lê tuyết lê hoa, chỉ muốn ở bên cạnh anh. Đột nhiên chiếc điện thoại trên bàn reo lên, hỏng bét, quên chưa chuyển chế độ rung, loại nhạc chuông có bệnh này, bình thường Cam Điềm thực sự rất đắc ý, nhưng hiện lại thấy hơi xấu hổ chút xíu. Nhị Điềm, màn hình điện thoại truyền đến tiếng hò reo nhiệt tình của tập đoàn con buôn. Cam Điềm nhanh chóng nuốt miếng cơm trong miệng, lung túng đáp lời. Đừng có trách bọn tỉ muội chúng ta, hội này thế nhưng đang hy sinh thời gian cá nhân sau khi tan việc ân cần vấn an lão nhân ra đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. JC bộ phận hành chính nói ngày mai bạn trở về. Đại Diễm nháy nháy đôi mắt to tròn. Tứ Hỷ kinh ngạc, JC đi làm rồi, tôi còn cho rằng gần đây cô ta không dám trườn ra chứ. Không phải lần trước cô ta bắt cá hai tay bị phát hiện ở quán Starbucks dưới tầng công ty mình sao? Ngũ Phúc trợn mắt nhìn sang. Tôi xin bạn đấy, Tứ Hỷ, hiện tại là năm 2022. Phát sinh việc này chỉ có thể chứng minh nhà gái có mị lực phi thường. Xấu hổ là bọn đàn ông bị đùa giỡn như lũ khỉ thôi. Nhưng mà, trong số con cá có người đàn ông hình như là huấn luyện viên thể hình. Bắp tay cuồn cuộn, chiếc eo gợi cảm. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đại Diễm không thục nữ kêu lên, Ngũ Phúc bận biểu đưa tờ khăn giấy cho cô ấy lau nước bọt. Cô kích động cái gì, không phải Nhĩ Điềm mới là người thích những anh chàng cơ bắp sao? Mỗi lần đi phòng tập gym, nó đều thành cái dạng, chật chật chật, Cam Điềm cúi gằm, cảm giác như đang cầm một củ khoai lang nóng trong tay, lúc này không dám ngẩng đầu nhìn nét mặt của Giang Dĩ Hằng luôn. Cách chương.